Lưu manh lão sư, chương 1765, lại là hồng đầu ruồi bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thứ Nhất ra câu lạc bộ đêm môn ngựa trên chạy đến phía sau đường phố chờ Hoàng Lăng. Ngờ Hoàng Lăng vừa ra tới, Chu này tự lôi kéo Hoàng Lăng liều mạng địa đi phía trước chạy. Chạy một hồi, Chu này tự ngăn cản một chiếc xe cùng Hoàng Lăng đi lên rời đi nơi này. Yêu Hoàng Lăng lên xe sau có điểm hưng phấn mà nói: Chu này, chúng ta rốt cục bỏ ra Nhất Hào Bảo Tiêu bọn họ. Trước kia Hoàng Lăng suy nghĩ bỏ cũng không được, lần này thành công một lần nhiều ít cũng làm cho trong lòng nàng có điểm cảm giác thành tựu. Ai vì giúp người ta nhưng là đem bọn họ đắc tội. Nếu lần sau bọn họ nhìn thấy ta muốn đối phó lời của ta, Hoàng Lăng ngươi nhất định phải giúp ta a. Chu này cố ý nói. Ngươi không phải sợ bọn họ hay là nghe của ta, chỉ cần ta không làm cho bọn họ đánh ngươi, bọn họ cũng không dám đánh ngươi. Hoàng Lăng khoát tay nói. Chu này, con rắn nhỏ sư phụ bọn họ đâu? Bọn họ đã đánh xe đi sân huấn luyện này, lý cách nơi này không xa, chỉ là cua mấy cây ngã tư chính là. Chu này trong tia cười lộ ra âm hiểm. Hoàng Lăng, con rắn nhỏ bọn họ là không thu đồ đệ, nếu hôm nay bọn họ không là nhìn tại mặt mũi của ta trên chắc là không biết thu ngươi. Hoàng Lăng điểm gật đầu nói. Này ta biết, Chu này cảm ơn ngươi. Nếu ta đem Nhiệt Vũ học giỏi về sau ta nhất định mời các ngươi ăn cơm. Hơn nữa con rắn nhỏ bọn họ vất vả phí ta cũng sẽ giao, nhất định sẽ không so với người khác ít. Hoàng Lăng rất muốn học Nhiệt Vũ, đương chính mình ở trước mặt mọi người tận tình địa rơi của mình tứ chi, đó cũng là nhất kiện phi thường không sai chuyện tình. Chu này nhìn phía trước mặt không nói, một lát sau hắn chỉ vào phía trước đầu phố đối tài xế xe taxi nói. Lái xe tự ở phía trước xuống xe là được. Nói xong hắn lấy ra một tờ 50 khối đưa cho lái xe. Không cần thối lại, cảm ơn lão bản. Lái xe cao hứng địa cầm của Chu này 50 khối, các Chu những khác nhóm xuống xe sau lập tức đem lái xe đi rồi. Hắn còn sợ Chu này gọi hắn thối tiền lẻ. Hoàng Lăng đi chính là phía trước. Chu này mang theo Hoàng Lăng đi rồi 2 phút đi ra một cái thiết miệng cống tiền, con rắn nhỏ đã ở nơi nào chờ bọn họ. Này ca, Hoàng Lăng đây chính là ta nhóm bình thường luyện vũ địa phương, tại lầu 1 sẽ không ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa huấn luyện của chúng ta chàng dùng là tất cả đều là cách âm tài liệu, cho dù là buổi tối mở âm nhạc cũng sẽ không nói to đến hàng xóm. Con rắn nhỏ chứng kiến Chu những khác nhóm đến đây ngựa trên nghênh liễu thượng khứ. Chu này cố ý nhìn xem thời gian nói. Con rắn nhỏ, thời gian cũng không còn sớm, một hồi Hoàng Lăng còn phải về nhà đâu. Chúng ta nhanh lên đi vào học vũ đi sao? Hoàng Lăng rất hài lòng Chu này thuyết pháp, chính mình nắm chặt thời gian học vũ, học được 10 giờ tả hữu trở về ra. Nàng đi theo Chu này đi vào tự nhìn đến bên trong đèn đuốc sáng trưng, thùng sắt, 3 người ở bên trong theo âm nhạc nhảy lên vũ. Bắt đầu Hoàng Lăng vẫn có chút cảnh giác, nhưng chứng kiến người ta đang luyện vũ nàng cũng không tái hoài nghi. Hơn nữa nàng hiện tại vừa rồi không có uống bao nhiêu rượu, sợ cái gì đâu. Con rắn nhỏ chứng kiến Hoàng Lăng cao hứng địa chạy qua tới nhìn thùng sắt bọn họ khiêu vũ, biết Hoàng Lăng đã không có gì cảnh giác, hắn lập tức đem thiết miệng cống cấp kéo xuống. Nghe Chu này nói Hoàng Lăng bảo tiêu nhất định sẽ tìm Hoàng Lăng, nhưng bọn hắn đã ngồi xe rời đi, kia câu lạc bộ đêm xa như vậy nhưng lại ở bên trong giam giữ môn người khác là tìm không đến nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại nơi này sân huấn luyện toàn bộ dụng cách âm tài liệu, cách âm có thể tính là nơi này âm nhạc tái lớn tiếng bên cạnh cũng sẽ không nghe được, lại càng không cần phải nói Hoàng Lăng hô phải cứu mệnh. Đến mọi người trước qua tới. Chúng ta thương lượng một lần trước dạy Hoàng Lăng cái gì. Con rắn nhỏ đi tới vỗ vỗ tay nói. Nhiệt vũ cũng không dụng cái gì kiến thức cơ bản, chỉ cần nắm giữ một vài vũ đạo kỹ xảo, hơn nữa đối âm nhạc tiết tấu nắm chắc là có thể nhảy nhiệt vũ. Con rắn nhỏ đêm nay thời gian không nhiều lắm, Hoàng Lăng còn phải đi về, chúng ta trước dạy nàng một vài cơ bản gì đó, các nàng học được sau đến lúc đó tái tiếp tục học, khó khăn lớn một chút động tác như thế nào? Thùng sắt hỏi con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ gật gật đầu hỏi Hoàng Lăng. Hoàng Lăng, ngươi cảm thấy được như vậy được không? Đi kia chính là như vậy, lập tức học được nhiều lắm ta cũng học không được. Hoàng Lăng cười nói. Các ngươi bốn vị lão sư khổ cực, nếu ta học xong một người cho các ngươi 1 vạn khối. Thật vậy chăng? Hoàng Lăng, cảm ơn ngươi. Con rắn nhỏ bọn họ nhãn tình sáng lên, ngựa cao hơn hưng nói. Hoàng Lăng chứng kiến bọn họ thích tiền trong lòng cũng yên tâm không ít. Này có thể nói minh bọn họ là nghĩ lấy tiền cùng chính mình tiếp xúc mà không phải suy nghĩ chuyện khác. Nhưng Hoàng Lăng nào biết đâu rằng Chu này đã cùng con rắn nhỏ bọn họ thương lượng tốt lắm, sau khi chuyện thành công Chu này mỗi người cho bọn hắn 10 vạn. Bọn họ cũng không cần làm gì, chỉ là một sẽ phối hợp một lần sẽ không. Có chuyện của bọn họ. Con rắn nhỏ đem âm nhạc đóng, sau đó tại hoàng lăng trước mặt chậm rãi nhảy một vài động tác đơn giản hơn nữa, đem động tác thả chậm để hoàng lăng thấy rõ ràng. Hoàng lăng cũng nhìn xem phi thường, còn thật sự một bên bắt chước một bên hỏi con rắn nhỏ một vài động tác yếu điểm. Chu này thấy bọn họ tại học khiêu vũ, hắn cũng đi đến bên cạnh trong một cái phòng. Này sân huấn luyện trích có một cái phòng, một cái WC cùng với một cái đại sảnh phi thường lớn thích hợp ở bên trong luyện vũ. Trong phòng có một chương hai thước giường lớn, có thể là con rắn nhỏ bọn họ lúc mệt mỏi ở bên trong nghỉ ngơi. Chu này vào phòng sau đóng cửa lại. Tại bên giường có một cái bàn, bên trong lục bình nước chanh, đây là vừa rồi chu này để con rắn nhỏ bọn họ tại ven đường mua. Chu này cầm một lọ nước chanh, mở ra tái từ chính mình trong túi áo xuất ra một hồng đầu ruồi bọ, thật cẩn thận địa thả đi vào tái, nhẹ nhàng mà xoay trên tre. Này hồng đầu ruồi bọ dược tính đặc biệt cường, chỉ cần hoàng lăng ăn lúc sau nhất định phải cùng nam nhân làm cái loại này sự tình mới được, bằng không nàng sẽ chờ mất mạng đi sao. Chu này đem tre xoay đi lên, tái từ trong túi áo cầm lấy một chi 502 nhựa cao su, hắn đem kia bình nước chanh xoay đắp cùng với phía dưới dao vòng hợp lại cùng một chỗ, tái nhẹ nhàng mà gật 502 nhựa cao su, sau đó thổi mấy hơi thở kia dao vòng cùng bình đắp tựu dính lại cùng mới vừa rồi không có mở trước không sai biệt lắm. Đem này hết thảy chuẩn bị cho tốt sau, chu này đắc ý nhìn này bình trải qua gia công nước chanh. Giống loại chuyện này hắn thường xuyên làm, hắn cũng là dụng biện pháp như thế lên không ít xinh đẹp cô gái. Thấy nhựa cao su hoàn toàn phạm, hắn sẽ đem kia bình nước chanh nhẹ nhàng vẫy một lần tái ở bên cạnh làm một cái tiểu ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chu này tới đem những này nước chanh đặt ở một cái đại trong túi nhựa, hắn chờ một lát tái xuất ra đi để hoàng lăng uống. Hiện tại cấp hoàng lăng còn thì không được, các nàng nhảy đến không sai biệt lắm nhị 30. Chung khát nước thời điểm chính mình sẽ đem nước chanh cho nàng uống. Khi đó hoàng lăng vốn không có ý khác, đem này nước chanh nốc hắc hắc chính mình là có thể hảo hảo chơi hoàng lăng. Mẹ nó, hắn cũng không tin trên mình hoàng lăng sau không thể để cho nàng ngoan ngoãn theo sát chính mình. Nữ nhân đều là như vậy, bắt đầu còn lợi hại hơn nhưng bị nam nhân lên lúc sau tự lợi hại hắn không được, trước kia cũng là trải qua vài lần tình cảnh như thế. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không sợ cái gì, cha không là công an cục trưởng, hắn chính là nát mệnh một cái, nếu hoàng na thật sự bất cứ giá nào suy nghĩ kiện cái kia mọi người cũng chậm chậm chơi đi sao, ta chu này cũng không phải bọn hèn nhát. Hơn nữa việc này hắn sáng sớm tự quanh co kế tốt, vì được đến hoàng lăng hắn sáng sớm nằm kế như thế nào để hoàng lăng ngoan ngoãn nghe lời của mình. Nghĩ đến đây chu này âm hiểm cười rất ra môn đi ra ngoài, hắn còn muốn ở bên cạnh nhìn hoàng lăng. Khiêu vũ đâu? Chờ một lát hắn tái vào đi cầm nước chanh cấp mọi người uống. Ở bên cạnh nhìn hoàng lăng khiêu vũ, chu này không khỏi hưng phấn mà nuốt một lần nước miếng, hoàng lăng theo âm nhạc khiêu vũ. Tiền cái kia đối Tô Phong cũng đi theo chớp lên đứng lên, mẹ nó của nàng vậy đối với đồ vật này nọ không nhỏ a, so sánh với lần trên mình cái cô bé kia còn muốn lớn hơn. Nếu không phải nhận biết nàng còn tưởng rằng nàng đã là sinh viên. Nghĩ một hồi cô gái đẹp này sắp sửa bị chính mình áp ở dưới mặt làm tình, chu này cái kia lý tự phản ứng. Hắn âm thầm mà đem bàn tay tiến vào trong túi quần tái vụng trộm lấy tay làm một hồi của mình, nơi đó hào thỏa mãn sự hưng phấn của mình. Tuy rằng chu này hiện tại trong lòng rất vội nhưng hắn biết mình hiện tại không thể. Chi cố vội bằng không sẽ chuyện xấu. Ước chừng qua 30. Chung chu này thấy là lúc hắn lớn tiếng nói. Con rắn nhỏ các ngươi cũng nhảy lâu như vậy, nghỉ ngơi trước vài uống miếng nước đi sao. Nói xong hắn đi tiến vào trong phòng sau đó đưa ra vừa rồi này nước chanh. Chu thứ nhất bên dẫn theo nước chanh một bên cấp mọi người đến hoàng lăng trước mặt, tiền hắn xuất ra kia bình làm có ký hiệu nước chanh đưa cho hoàng lăng. Hoàng lăng ngươi khổ cực ta xem đau lòng, qua uống chút nước chanh đi sao. Đem nước chanh cho hoàng lăng sau chu này cũng cầm cuối cùng một lọ nước chanh mở ra chính mình. Đột ngột nốc bán bình, hoàng lăng cầm cuốn nước chanh dùng sức địa xoay mở nắp bình, cảm giác này bình nước chanh là không có người mở cua hơn nữa, chu này là tùy tiện từ trong túi nhựa đưa cho mọi người bọn họ đều nốc phải là không có vấn đề. Hoàng lăng bình thường cũng là giải tâm nhãn ở bên ngoài điên về điên nhưng nàng không nghĩ gặp người khác nói. Hơn nữa hiện tại nhất hào bảo tiêu không tại bên người, nàng lại muốn cẩn thận một chút. Bất quá hoàng lăng nào biết đâu rằng chu này là lang trong hào thủ chuyên tấn công loại này đối phó chuyện của nữ nhân, nàng hay gặp chu này nói. Hoàng lăng cầm lấy nước chanh uống lên, nàng vừa rồi tại câu lạc bộ đêm cũng uống một vài rượu, hơn nữa lại khiêu vũ ra không ít mồ hôi, nàng hiện tại cũng khát nước, chỉ chốc lát sau tựu nốc bán bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu này chính là sơ thấu hoàng lăng tình huống như vậy, đầu tiên là uống rượu tái khiêu vũ xuất mồ hôi, nào có không uống nước đạo lý đâu. Chu này thấy Hoàng Lăng Nốc kia bình có hồng đầu ruồi bọ nước chanh trên mặt lộ ra cười gian. Hắc hắc, cái này đại công cáo thành chính mình một hồi còn có mỹ nữ lên. Hoàng Lăng Nốc nước chanh sau ngựa trên đứng lên đối con rắn nhỏ nói. Con rắn nhỏ, chúng ta tiếp tục luyện vũ đi sao? Vừa rồi ta nắm giữ một vài kỹ xảo, ta tái nhảy cho ngươi xem nhìn được không? Hoàng Lăng, ngươi gấp cái gì a, ngồi nữa một lần nghỉ ngơi một chút, ngươi xem ngươi đầu đầy là mồ hôi. Chu này vừa nói vừa đi đến Hoàng Lăng bên người phải giúp nàng lau mồ hôi. Hoàng Lăng ngựa trên hướng bên cạnh phát ra không cho Chu này đụng tới chính mình. Ta tự mình tới là được rồi. Kia con rắn nhỏ, các ngươi tái nghỉ ngơi một lần, chính mình luyện luyện. Nói xong Hoàng Lăng bước đi đến trong chàng chính mình nhảy dựng lên. Con rắn nhỏ ở bên cạnh nhìn Hoàng Lăng khiêu vũ không khỏi đối Chu này nói. Này ca này, Hoàng Lăng khiêu vũ rất có thiên phú, chúng ta chỉ là dạy nàng một hồi nàng là có thể nắm chặt yếu điểm mình luyện lên. Nói tới đây con rắn nhỏ có điểm đáng tiếc, nếu cô gái như thế đi theo chính mình đương nữ nhân của mình về sau khẳng định rất thích a. Chu này không cho là đúng nói. Hoàng Lăng tại khiêu vũ trên chỉ là chơi đùa nàng, về sau là không cần dựa vào khiêu vũ mà sống. Chu này nhìn thời gian đã qua vài phần, trung hồng đầu ruồi bọ hẳn là tại Hoàng Lăng trên người bắt đầu tạo nên tác dụng. Hắn đối con rắn nhỏ bọn họ nói. Con rắn nhỏ, nơi này là mấy ngàn khối, các ngươi trước cầm đi chơi, ngày mai ta cho ngươi thêm nhóm một người 10 vạn, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hảo, cảm ơn này ca. Con rắn nhỏ cầm cúa Chu này tiền cao hứng địa đứng lên nói. Hắn vẫy vẫy tay, cái khác tam nhân lập tức đi theo hắn hướng thiết miệng cống. Đi đến, chuyện còn lại là như thế nào cũng không phải là bọn họ có thể quản, bọn hắn chỉ là dạy Hoàng Lăng nhảy một hồi vũ mà thôi. Cách chương.